Chương 1276, sáng tỏ phương hướng. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là tra xét đến thức hải phía ngoài xa nhất, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ hít một hơi khí lạnh, đồng thời không chút do dự thu hồi tinh thần lực của mình. Bởi vì hắn phát hiện Tống Khải Minh thức hải đã tàn tạ không thể tả, nếu như lực lượng tinh thần tùy tiện thăm dò vào, rất có thể dẫn đến thức hải trực tiếp tan vỡ. Thật muốn xuất hiện tình huống như thế, cái kia Tống Khải Minh liền thật sự vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Hạ Nhược Phi thu hồi tinh thần lực của mình, lòng vẫn còn sợ hãi ngồi ở trước giường bệnh, sửng sốt nửa thiên thần mới chậm lại đây. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là thu được đến rồi 10 phần quý báu tin tức. Đầu tiên, Tống Khải Minh sở dĩ hôn mê bất tỉnh, đã có thể xác định là linh hồn vấn đề. Bởi vì mặc dù là một người bình thường, nhiều nhất cũng chính là thức hải phạm vi so sánh nhỏ hẹp, so với tu luyện người tới nói thức hải so sánh yếu đuối, ổn định tính không mạnh, nhưng tuyệt sẽ không giống vừa nãy Hạ Nhược Phi cảm ứng được như vậy, toàn bộ thức hải đều trơ nên tàn tạ không thể tả, điều này hiển nhiên là linh hồn bị tổn thương biểu hiện. Thứ yếu, Hạ Nhược Phi cũng so sánh vui mừng xác định một chút, đó chính là Tống Khải Minh tuyệt đối không có điên chết bởi vì hắn thức hải tuy rằng thủng trăm ngàn lỗ, nhưng cũng không phải cái kia loại đã không có chút nào sinh cơ rách nát. Ngược lại, Hạ Nhược Phi mơ hồ có thể cảm ứng được sâu trong ý thức có một tia hơi yếu sóng linh hồn. Một người nếu như đã điên chết, cái kia linh hồn của hắn sẽ ở trong rất ngắn thời gian tiêu tan, thức hải cũng sẽ trở nên sinh cơ hoàn toàn không có, trở thành hoàn toàn tĩnh mịch tuyệt địa. Điều này hiển nhiên cùng Hạ Nhược Phi thăm dò tra được tình huống không tương xứng. Hạ Nhược Phi ngồi suy nghĩ một lát, sau đó mới dùng tâm niệm trực tiếp cùng không gian bên trong Hạ Thanh liên hệ. Hạ Thanh, trước tiên đem công việc trong tay phóng vừa để xuống, đến linh đổ giới đi cho ta chế biến một bát dựng linh thang. Hạ Thanh chính tại không gian bên trong như vất vả cần cù tiểu mật phong giống như bận rộn mở rộng vườn thuốc diện tích, nhận được Hạ Nhược Phi chỉ lệnh phía sau, hắn lập tức để trong tay xuống việc, đứng dậy đáp lời, là chủ nhân làm linh đổ không gian chủ. Nhân, Hạ Nhược Phi có quyền hạn tối cao, đối với chỉ thị của hắn, Hạ Thanh tuyệt đối đều là không chút nghĩ ngợi đi thi hành. Hạ Nhược Phi tiếp theo dùng tâm niệm truyền âm nói, còn có, làm tốt khẩn cấp đào tạo ngưng tâm thảo chuẩn bị ta ở bên ngoài cần dùng gấp, nếu như dựng linh thang vô pháp có hiệu quả, ta lúc nào cũng có thể sẽ dùng đến ngưng tâm thảo. Hạ Thanh tuy rằng đối với sử dụng chân quý linh tinh đến đào tạo ngưng tâm thảo cảm thấy có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, nhưng Hạ Nhược Phi chính là mệnh lệnh, hắn không hề nghĩ ngợi liền lập tức nói, rõ ràng chủ nhân, ta trước tiên chuẩn bị kỹ càng linh tinh cùng trận pháp. Có cần thời điểm ngài đi và ho trực tiếp kích hoạt trận pháp là tốt rồi. Được rồi, cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi tâm niệm truyền âm nói. Bố trí xuống đi phía sau, Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, đã 9 giờ tối nhiều giờ. Hắn quyết định ngày mai sẽ sử dụng trước dựng linh thang, nhìn có thể không để Tống Khải Minh bị tổn thương linh hồn có tu phục. Nếu như dựng linh thang không có phát sinh tác dụng, cái kia Hạ Nhược Phi liền sẽ lập tức lựa chọn sử dụng ngưng tâm thảo. Linh tinh tuy rằng vô cùng chân quý, vậy do hắn cùng Tống Vi quan hệ, chỉ cần có thể cứu tỉnh Tống Khải Minh, dù cho trả giá giá cao hơn nữa, hắn đầu lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Huống chi Hạ Nhược Phi bây giờ còn có nồng độ linh khí cao hơn nguyên tinh, so sánh với đó, linh tinh dùng hết mấy khối hắn căn bản không đáng kể. Hạ Nhược Phi thu thập một chút, liền chuẩn bị trực tiếp ở đây nghỉ ngơi. Phòng săn sóc đặc biệt cùng giống như phòng bệnh không bình thường. Bởi vì nơi này đối với thời gian thăm nuôi có yêu cầu nghiêm khắc, giống như đều là tránh né bác sĩ kiểm tra phòng giai đoạn, mặt khác thân nhân bệnh nhân cũng không thể trường kỳ ở bên trong lưu lại, nhiều nhất đem giờ vừa muốn đi ra, vì lẽ đó ở đây cũng không có thiết trí bồi hộ giường. Kỳ thực lấy Hạ Nhược Phi tu vi bây giờ, coi như ngao một cái suốt đêm cũng sẽ không cảm giác uể oải, hoặc là hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đả tọa tu luyện, một buổi tối thời gian mà thôi. Ngồi tu luyện khả năng cảm giác cũng là một cái chớp mắt liền đi qua. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng biết phòng săn sóc đặc biệt bên trong là có theo dõi, hắn cũng không muốn có vẻ quá mức đặc lập độc hành, liền thẳng thắn đến phòng trực, tìm trực ban bác sĩ mượn một cái giường hành quân, đến phòng săn sóc đặc biệt bên trong một cửa hàng, nằm ở mặt trên rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp sáng sớm ngày thứ hai, Phương Lệ Vân cùng Tống Vi thừa dịp bác sĩ còn chưa bắt đầu kiểm tra phòng, lại đi tới phòng săn sóc đặc biệt vấn an Tống Khải Minh. Tuy rằng sáng sớm cũng không phải thời gian thăm nuôi, nhưng dù sao Tống Khải Minh thân phận bất đồng, hơn nữa bản thân Tống Khải Minh trị liệu phương diện tổng viện cũng đã mở trường hợp đặc biệt, vì lẽ đó hai người vẫn là rất thuận lợi bị được phép tiến nhập trọng chứng giám hộ khu. Vừa đến Tống Khải Minh phòng bệnh, Phương Lị Vân cùng Tống Vi liền nhìn đến Hạ Nhược Phi có giúp ở thu hẹp trên giường hành quân đang ngủ say, hai mẹ con cũng không khỏi mũi đau xót, trong lòng cũng là tràn đầy cảm động. Đặc biệt là Tống Vi, Na Nở Dê biết Hạ Nhược Phi vì mình phụ thân như vậy tận tâm tận lực, rất lớn một bộ phận đều là bởi vì nàng nhân tố, gặp lại đến Hạ Nhược Phi cuộn mình thân thể nằm ở trên giường hành quân bộ dạng thời gian, của nàng một trái tim nhất thời vì đó run lên, hai mắt cũng một hồi bao phủ lên một tầng hơi nước. Phương Lị Vân cùng Tống Vi đều không hẹn mà cùng thả nhẹ bước chân, chỉ lo đem Hạ Nhược Phi đánh thức. Bất quá Hạ Nhược Phi là bực nào cảnh giác Phương Lị Vân hai người đẩy cửa một cái, hắn ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Hạ Nhược Phi xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, ngông lung bên trong thấy được Phương Lị Vân cùng Tống Vi, vội vã trở mình một cái từ trên giường hành quân bỏ dậy, nói, A Di Tống Vi các ngươi tới rồi. Phương Lị Vân một mặt áy náy no ý nói, Nhược Phi, chúng ta làm ngươi thức chứ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không có, ta mỗi ngày hầu như đều là vào lúc này tỉnh, tối hôm qua thật sớm đi ngủ, giấc ngủ hết sức sung túc, kỳ thực Phương Lị Vân còn không có vào nhà thời điểm, đều xuyên thấu qua pha lê bức. Tương nhìn đến Hạ Nhược Phi nằm ở trên giường hành quân đang ngủ say, Nan Nở Dê đương nhiên sẽ không thật cảm thấy Hạ Nhược Phi vừa vặn ở các nàng vào nhà thời điểm tự nhiên tỉnh. Mặt khác, cái kia giường xếp có chút ngắn, Hạ Nhược Phi vẫn luôn là dùng một cái so sánh không gỡ nẻo tư thế co do ngủ. Phương Lị Vân nhìn đến tình cảnh đó, trong lòng càng la tràn đầy cảm động, đối với Hạ Nhược Phi hảo cảm lại dày đặc mấy phần. Nếu như Hạ Nhược Phi biết mình tương lai mẹ vợ nguyên do bởi vì cái này chi tiết nhỏ đối với hắn ấn tượng phân gia tăng rồi rất nhiều, nhất định sẽ vui lên tiếng. Ở đây loại trên giường hành quân ngủ, đối với hắn mà nói căn bản không gọi sự tình. Phương Lị Vân hỏi, Nhược Phi, ngươi làm sao không quay về ngủ đây? Khải Minh ở đây 24 giờ đều có bác sĩ trực ban, ngươi không cần thiết suốt đêm bồi hộ. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, A Di, ta vẫn là không yên lòng Tống thúc thúc thân thể, chỉ sợ vạn nhất buổi tối có tình huống thế nào, ta không ở bệnh viện cũng không có biện pháp đúng lúc xử lý, lại nói ta còn trẻ như vậy, bồi hộ một buổi tối không tính là gì, hơn nữa lại không phải là không có ngủ. Phương Lị Vân gật gật đầu, nói, Nhược Phi, cảm tạ, ta cũng không muốn nói nhiều hơn nữa đều có vẻ tái nhợt vô lực, sau đó chúng ta chính là người một nhà, mặc kệ Khải Minh có thể khôi phục tới trình độ nào, chúng ta một nhà đều thừa ngươi cái này ơn huệ lớn bằng trời. Tống Vi ở một bên nghe xong lời nói này, theo bản năng lén lút liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, mặt cười cũng là hơi nóng lên. Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng là mở cờ trong bụng, đương nhiên hắn cũng không có biểu hiện ra, chỉ là mang theo một tia khiêm tốn nói, A Di ngài tuyệt đối đừng khách khí, kỳ thực từ kinh thành khi xuất phát, Tống Lao còn chuyên môn gọi điện thoại cho ta, chỉ thị ta phải không tiếc bất cứ giá nào cứu lại Tống Thúc Thúc sinh mệnh, lại nói ngài cùng Tống Thúc Thúc đều như vậy chăm sóc ta, hiện tại Tống Thúc Thúc có việc, ta ra một phần lực cũng là nên. Phương Lị Vân có chút cảm động no ý nói, thủ trưởng đối với Khải Minh thực sự là quá quan tâm, không phải là sao? Tối hôm qua Tống Lao còn gọi điện thoại cho ta hỏi dò Tống Thúc Thúc tình huống đây. Hạ Nhược Phi nói, hơn nữa hắn lại ba căn dặn ta, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, để Tống Thúc Thúc sớm ngày tỉnh lại. Tống Khải Minh ở Tống gia trận doanh bên trong, cũng là thuộc về 10 phần nhân vật trọng yếu. Hơn nữa tuy rằng hắn cùng Tống Lao chỉ là họ hàng xa, nhưng là cách mạng cô nhi, đến trường thời gian bắt đầu liền đều là Tống Lao giúp đỡ. Tống Lao đối với tình cảm của hắn không hẳn so với mình mấy cái con ruột kém. Nguyên bản Tống Khải Minh tình huống như thế, có thể sống sót đều là vận hạnh, nhưng bây giờ có Hạ Nhược Phi ở, Tống Lao tự nhiên cũng hy vọng nhìn đến kết quả tốt hơn. Dù sao Tống Khải Minh ở tỉnh thị hai cấp cương vị đều 10 phần trọng yếu, đặc biệt là ở Tam Sơn vẫn là trưởng tổng nhân vật ghê gớm, như vậy cương vị là không thể trường kỳ chỗ trống, nếu là Tống Khải Minh chậm chạp không thể tỉnh lại, rất có thể trong tổ chức liền sẽ bổ nhiệm những người khác tới đảm nhiệm cái này cương vị. Điều này hiển nhiên cũng là Tống Lao không muốn thấy. Vì lẽ đó ở tối hôm qua thông điện thoại giải Tống Khải Minh tình huống phía sau, Tống Lao cũng là hướng về Hạ Nhược Phi đưa ra hy vọng Hạ Nhược Phi có thể mau chóng thử nghiệm bất đồng biện pháp, tranh thủ để Tống Khải Minh sớm ngày khôi phục tỉnh táo. Hạ Nhược Phi bô y tiếp Phương Lị Vân cùng Tống Vi hàn huyên vài câu, sau đó nói, Phương A Di, Tống Vi, các ngươi trước tiên ở đây nhìn Tống Thúc Thúc, ta đi rửa mặt một hồi mau đi đi. Phương Lị Vân liền vội vàng nói, ta để Tiểu Lý chuẩn bị bữa sáng, một lúc na nở dê sẽ đưa đến tầng này đến, ngươi rửa mặt xong liền mau mau trở về ăn điểm tâm. Tiểu Lý chính là vị kia phụ trách bồi hộ Phương Lị Vân thị ủy nữ công nhân viên. Được rồi, Hạ Nhược Phi nói, cái kia A-di ngài cũng đừng trì hoãn quá lâu, lập tức ra ngoài mặt chờ đi Tiểu Lý đưa điểm tâm lại đây, khẳng định cũng là đưa đến bên ngoài phòng khách, này phòng săn sóc đặc biệt không phải là chợ bán thức ăn trường, có thể tùy ý ra ra vào vào, càng không cần phải nói trong này ăn cái gì, đó là tuyệt đối không cho phép. Phương Lị Vân mỉm cười gật gật đầu. Hạ Nhược Phi ly khai trọng chứng giám hộ khu, đi tới một cái giám sát góc chết vị trí, trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra chính mình rửa mặt bao, sau đó tìm tơ y một cái phòng vệ sinh phía ngoài bồn rửa tay, đơn giản rửa mặt một cái, lại đem rửa mặt bao thu hồi không gian. Hắn lại trở lại trọng chứng giám hộ khu phía ngoài thời điểm, Phương Lị Vân cùng Tống Vi đã đi ra, vị kia thị ủy nữ công nhân viên Tiểu Lý cũng khép lại vừa mua xong bữa sáng. Hạ Nhược Phi ba người liền ở đại sảnh trường điều ghế tựa trên đối phó rồi một trận. Trọng chứng giám hộ khu bên ngoài rất nhiều thân nhân bệnh nhân ba bữa cơm đều là giải quyết như vậy, đến rồi bệnh viện chăm sóc bệnh nhân, cũng không có để ý nhiều như vậy. Sau khi ăn xong, Hạ Nhược Phi nói, A Di, ta buổi sáng phải đi ra ngoài một chuyến, đi chuẩn bị một ít dược liệu. Điện thoại di động của ta sẽ duy trì khởi động máy trạng thái, có bất kỳ tình huống gì mời ngay lập tức gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về.